cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 494, chấn sát toàn bộ. Tựa hồ cung chủ đại nhân cũng không phải là đối thủ a, cái này thần bí thánh vương hoàn mỹ kiếm. Đạo, thật sự là thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, hôm nay chúng ta Ngạo Thiên Thần Cung thật muốn hủy diệt rồi. Lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử, cả đám đều sợ hãi lên. Kim Quang Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương bọn họ, càng là khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật là đáng sợ, thật thật đáng sợ, cái này thần bí Thánh Vương kiếm đạo cảnh giới, đã viễn siêu cung chủ. Cái này Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong, làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy yêu nghiệt? Ai, các ngươi nói là, đồng dạng là Thánh Vương cảnh. Vì sao chi ở giữa chênh lệch là to lớn như thế a, Kim Quang Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương bọn họ cảm thán nói, có chút khó có thể tiếp nhận khổng lồ như vậy chênh lệch. Bọn họ không biết, cùng Vương Lập Chi ở giữa chênh lệch, kém lấy một cái hách, lão cha thật thật mạnh, làm nữ nhi của hắn, ta cũng không thể mất mặt, nhất định muốn sáng tạo mạnh hơn nện nói, từng truy một phá trăm triệu vạn năm ánh sáng tinh không? Vương Thanh Nhã ngạo kiều nói, nàng nhất định sẽ đuổi kịp phụ thân của mình. Chủ nhân, quá biến thái, đây là chúng ta nắm giữ cũng không sánh nổi tồn tại. Độc Cô Nghịch Thiên lắc đầu nói ra. An Tuyết Vân cười nói, chủ nhân cường đại, hiện tại mới triển lộ ra một chút mà thôi. Chủ nhân thật thực lực tuyệt đối so với hiện tại càng mạnh. An Tuyết Vân từ khi đi theo Vương Lập, trở thành nô bộc của hắn về sau, liền một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Đối với Vương Lập, tự nhiên so Độc Cô Nghịch Thiên hiểu rõ, còn có lực lượng mạnh hơn. Độc Cô có chút hiếu kỳ lên, hắn cũng muốn biết chủ nhân đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Tiểu huynh đệ, xin dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Lúc này thời điểm, Ngạo Thiên Thánh Hoàng biến đến hòa ái dễ gần lên, đối với Vương Lập cười nói. Lúc này hắn cùng không còn dám muốn giết Vương Lập, chỉ muốn bắt tay giảng hòa. Chúng ta đi Ngạo Thiên Thần Cung, có việc có thể từ từ nói chuyện, gì tất sát ngươi chết ta sống. Ngạo Thiên Thánh Hoàng cười nhẹ nhàng chỗ, muốn đi đến Vương Lập trước người, cùng hắn bắt tay giảng hòa. Vương Lập ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm đến đây Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Cút! Vương Lập một tiếng băng lãnh hét lớn, vang vọng ức vạn cây số tinh không. Một cỗ kinh khủng hoàn mỹ kiếm ý xông về phía Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Vương Lập chuyện quyết định, xưa nay sẽ không tùy tiện thay đổi. Nói diệt Ngạo Thiên Thần Cung, vậy thì nhất định phải diệt. Ngạo Thiên Thánh Hoàng biến sắc, dạ đến tranh thủ thời gian ngự kiếm chống cự. Ầm ầm, hai đạo có thể vỡ vụn ngàn tỷ dặm tinh không khủng bố kiếm khí đối đụng nhau. Bành! Ngạo Thiên Thánh Hoàng cả người bị đụng bay ra ngoài, đụng chết mảng lớn tinh không. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất trắng lên. Cái gì? Làm sao có thể? Cung chủ đại nhân thế mà bị một kiếm thụ thương. Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập cùng Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Không nghĩ tới, trong lòng bọn họ vô địch cung chủ, thế mà một chiêu bị đánh bay. Ngạo Thiên Thánh Hoàng chỉ là Thánh Hoàng tiền kỳ cảnh, liền xem như chiến lực tăng mạnh kiếm tu, nhiều cùng Thánh Hoàng trung kỳ sánh ngang. Đối mặt Thánh Hoàng vô địch chiến lực Vương Lập, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Cảnh giới càng cao, cảnh giới nhỏ chỉ ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Thánh Hoàng thực lực vô địch, Vương Lập có thể đủ trấn áp tất cả Thánh Hoàng. Không phải vậy, làm sao dám xưng vô địch? Các hạ, thật quyết tâm muốn diệt ta Ngạo Thiên Thần Cung. Ngạo Thiên Thánh Hoàng sắc mặt tái xanh, chính mình cũng phục nhuyễn, đối diện thế mà còn không dừng tay, khinh người quá đáng. Vương Lập lạnh lùng nói ra, ta nói qua lời nói, há có thể là trò đùa. Người Ngạo Thiên Thần Cung hôm nay diệt định. Ha ha ha, Ngạo Thiên Thánh Hoàng giận quá mà cười lên, người thật sự coi chính mình vô địch sao? Muốn diệt ta Ngạo Thiên Thần Cung không có dễ dàng như vậy. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Ngạo Thiên Thần Cung mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên nội tình. Kiếm trận khí, Ngạo Thiên Thánh Hoàng hét lớn. Lập tức, theo Ngạo Thiên Thần Cung mỗi cái phương hướng, bắn ra không vài đạo kiếm khí quang trụ. Cắm phá tinh không, không vài đạo kiếm khí quang trụ. Hợp thành kinh khủng Ngạo Thiên Kiếm Trận. Ngạo Thiên Kiếm Trận, chính là Ngạo Thiên Thần Cung mạnh nhất nội tình. Chư vị trưởng lão cùng đệ tử, đem thần lực của các ngươi rót vào trong kiếm trận, trợ bản hoàng một chút sức lực. Ngạo Thiên Thánh Hoàng hét lớn. Đúng, cung chủ đại nhân, vô số Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử đều muốn thần lực của mình rót vào trong kiếm trận. Kiếm trận nhất thời thần quang bạo phát, sáng chói như liệt ngày. Một cỗ hủy diệt tính đáng sợ kiếm khí đánh thẳng vào vũ trụ mênh mông. Vương Lập nhíu mày, nhìn tới một cái mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên tông môn có cường đại nội tình, muốn tiêu diệt Ngạo Thiên Thần Tông, phải dùng lại ra một số lá bài tẩy. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, các hạ, không biết ngươi có thể hay không phá ta cái này Ngạo Thiên Kiếm Trận. Ngạo Thiên Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Người Ngạo Thiên Thần Cung có át chủ bài tồn tại, chẳng lẽ ta liền không có sao? Kim Giác Cự Thú, ra đi, một mực ngủ say tại Vương Lập trong thức hài. Thật lâu không có xuất động Kim Giác Cự Thú, rốt cục lần nữa hiện thân. Vương Lập mi tâm, bắn ra một vệt kim quang, ngao giống tương đương, một tiếng chấn vỡ ngàn tỷ dặm tinh không hung lệ giống tiếng vang lên. Một đầu có thể so với một phương hỗn độn thế giới lớn nhỏ cự thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái gì? Cái này, đây là thánh hoàng cấp hỗn độn cự thú. Thật mạnh uy thế, là thánh hoàng cấp đỉnh phong. Ngạo Thiên Thánh Hoàng bị hoảng sợ sắc mặt phát trắng lên. Bất luận là kim giác cự thú hình thể, vẫn là phát ra kinh thiên động địa hung uy, đều làm như phân run lẩy bẩy. Đây chính là chủ nhân át chủ bài sao? Không nghĩ tới có một tòa đáng sợ như vậy cự thú bảo hộ lấy hắn. Độc Cô Nghịch Thiên cũng bị kim giác cự thú chi uy dọa đến có chút sắc mặt phát trắng lên. Kim giác cự thú, chúng ta cùng lên đi, phá hắn cái này cái rắm chó Ngạo Thiên Kiếm Trận. Vương Lập nói ra, giống tương đương. Kim giác cự thú gào thét một tiếng, to lớn có thể so với một phương hỗn độn thế giới thân thể, bị vô cùng kim quang bao khỏa, lập tức như là một khỏa thiên thạch một dạng, mang theo chấn vỡ vũ trụ uy thế, đánh tới hướng Ngạo Thiên Kiếm Trận. Giết! Vương Lập ngưng tụ xong Mỹ Kiếm Đạo tất cả lực lượng, hoàn mỹ kiếm thế giới, không, xưng là hoàn mỹ cỡ nhỏ kiếm vũ trụ cũng không đủ, đây chính là đường kính vượt qua 100 vạn năm ánh sáng a, hoàn toàn có thể xưng là vũ trụ bỏ túi. Ầm ầm, tương đương to lớn hoàn mỹ cỡ nhỏ kiếm vũ trụ, mang theo vô cùng uy thế, hướng về Ngạo Thiên Kiếm Trận oanh sát mà đi. Kinh khủng kiếm quang đâm bọn họ mở ra không ánh mắt. Oanh! Kim giác cự thú cùng kiếm vũ trụ đồng thời đập vào Ngạo Thiên Kiếm Trận phía trên. Kim giác cự thú là thánh hoàng đỉnh phong, Vương Lập là thánh hoàng vô địch, hai người liên thủ công kích, coi như tại bình thường thánh tôn phía dưới cũng có thể sánh ngang một chút. Ngạo Thiên Kiếm Trận căn bản ngăn không được. Dạng này lực lượng kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt đem phá hủy toàn bộ kiếm trận. Lực lượng đáng sợ, trùng kích hướng Ngạo Thiên Thần Cung tất cả mọi người. Không tương đương, tại sao có thể như vậy? Ta không muốn chết à, cung chủ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nên làm gì bây giờ à? Chẳng lẽ hôm nay Ngạo Thiên Thần Cung thật muốn tiêu diệt? Tuyệt vọng tiếng giống liên miên bất tuyệt vang lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.